nay ta phong cho ngươi tước công vào ban ân của ta cho thái tử. Phạm Ngô Cầu vội cúi đầu, cảm tạ chúa thượng. Phạm Ngô Cầu nhanh chóng bê vào ngục một chiếc khay đồng, trên khay ấy đựng một giải lụa, một thanh gươm và một chén thuốc độc. Lê Duy Vĩ nhìn mâm đồng nói, ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này nên từ lâu đã lo trừ Trịnh Sâm. Việc sinh tử là do số mệnh, nhưng trước lúc chết ta muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi làm nội thị hầu hạ vua, ăn lộc vua còn dính kẽ răng, sao nỡ phản vua như thế? Phạm Ngô Cầu khẳng khái đáp, thần ăn lộc nhà chúa không ăn lộc nhà vua, và lại phản vua là chúa phản, không phải thần phản. Lê Duy Vĩ nghe xong, cười lớn, cầm lấy chén thuốc độc uống. Tin Lê Duy Vĩ chết dù gói ghém nhưng cũng dần lan ra. Nhiều cuộc bạo động diễn ra, tuy đã bao lâu, nhưng tình cảnh giặc Minh đốt phá, giết hại đồng bào. Khắc sâu trong tâm trí, ơn của nhà Lê còn mãi trường tồn, đúng như Trạng Trình nói, thờ Phật ăn cả oản, nhưng những cuộc đấu tranh chỉ diễn ra lẻ tẻ, nhưng nhanh được đè ép. Trịnh Sâm như thỏa hiệp dần thả lỏng thêm lợi ích cho vua Lê. Nhìn vàng bạc đưa tới, công chúa hoàng tử vui mừng. Vua Hiến Tông đắng chát, bệnh tình càng nặng, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.